ở trên bàn trà đặt một cốc rượu vang đỏ còn dang dở và một cái áo vest vắt trên thành ghế sofa. Ở đây nghiễm nhiên trở thành nơi hắn sinh hoạt hàng ngày, kề cận với lồng giam đang giam giữ cô. Xung quanh vắng vẻ, chỉ có hắn và cô ở một nơi không người biết đến, yên lặng đối mặt nhau. Ánh mắt giản dao cuối cùng không thể tránh khỏi việc đối mặt hắn. Nhưng đôi mắt này, không giống với bất cứ một sát thủ liên hoàn nào mà cô từng gặp. Tôn dũng của cỗ máy giết người, là một ánh mắt trống rỗng lại châm biếm trào phúng, cho dù bị bắt cũng không có chút khẩn trương áy náy, sát thủ diệt môn Trương Thành, ánh mắt mờ mịt cố chấp. Thậm chí ngay cả Tommy, ánh mắt của hắn cũng là thâm sâu yên ắng và âm u lạnh lẽo. Bọn họ đều tỏa ra một loại cố chấp và chết lặng triệt để từ trong xương cốt. Còn người đàn ông trước mắt này, có thể nói là sát thủ liên hoàn hung tàn nhất thế kỷ, là thầy giáo của tên biến thái ăn thịt người, hô tươi Tommy, nhưng xem ra chỉ là một thanh niên thanh tú rắn giỏi. Đôi mắt ôn hòa đen tối, giống như một dòng suối trong suốt. Cho nên lúc đầu, hắn cứ như vậy chạy đến trước mặt cô và Bạc Cận Ngôn, đóng những vai diễn mờ nhạt nhất, đích thân mở ra trò chơi của hắn và Bạc Cận Ngôn, lại không hề bị một người nào phát hiện. Nhớ ra rồi sao, hắn dùng một giọng điệu gần như là dịu dàng hỏi. Giản Dao nhìn chằm chằm đôi mắt hắn, trầm mặc kháng cự. Đó là lúc ở trong phòng hành hình loang lổ vết máu của Tôn Dũng, một người cảnh sát khu vực phát hiện và đến hiện trường sớm nhất, đi đến trước mặt bọn họ. Lúc hắn, gocchuyenaudio.com, ngẩng đầu lên, bên dưới mũ cảnh sát rộng vành là một gương mặt trắng trẻo trẻ tuổi. Lúc đó thần sắc hắn vừa nghiêm cẩm vừa chuyên chu báo cáo với bọn họ. Đúng như anh nhận định, chúng tôi tìm thấy cỗ máy giết người ở trong một căn phòng ngủ. Tạ Hàm ở trước mặt bỗng nhiên lên tiếng, dùng một giọng điệu giống y hệt để lặp lại những lời nói ngày hôm đó. Dường như có thể bám theo dấu vết hồi ức của cô, trong mắt hắn nổi lên một ý cười dao động, lời thoại vẫn còn đang tiếp tục. Giáo sư Bạc, tôi phát hiện thấy chữ viết bằng máu dưới gầm giường tội phạm. Chúng tôi còn phải tiến hành kiểm tra toàn bộ ngôi nhà ấy. Sau đó thì sao, sau đó còn gì nữa? Giản Dao ngước mắt nhìn thấy ý cười trong đôi mắt hắn càng sâu. Còn có, người đi đường lướt ngang qua, người bảo vệ ở tiểu khu của bọn họ, người chuyển phát nhanh, thậm chí trong nhiều lần hành động lùng bắt quy mô lớn, một số lượng lớn cảnh sát nhân dân được điều động từ các khu vực khác về. Hắn đều có thể dễ dàng giả dạng lẫn trong đó. Hắn thật sự vẫn luôn ở bên cạnh bọn họ, chỉ là biển người mênh mông, cho dù Bạc Cận Ngôn muốn tìm ra hắn còn khó hơn cả lên trời. Nếu bây giờ cô có thể đem diện mạo thật của hắn báo cho những người khác thì tốt biết mấy. An Nham có thể tập hợp các video giám sát của toàn bộ đại lục Hồng Kông và Mỹ, chắc chắn có thể phát hiện ra dấu vết của hắn. Cho dù hắn có am hiểu ẩn náu và giả trang đi chăng nữa, cũng không thể cứ luôn dùng bộ mặt giả để gặp người khác, từ đó hắn có mà chạy đằng trời. Chỉ là hiện tại, ok, đói rồi phải không? Giọng nói ôn hòa của hắn cắt ngang mạch suy nghĩ của cô. Để con gái đói bụng trò chuyện cũng không phải thói quen tốt. Chúng ta vừa ăn vừa nói có được không? Giản Dao không lên tiếng. Cô nhớ đến mấy ngày trước Bạc Cận Ngôn có hỏi Lý Huân Nhiên tại sao Tạ Hàm không giết anh. Lý Huân Nhiên đã trả lời như thế nào? Chuyện gì cũng đối nghịch với hắn, không để cho hắn có được chút niềm vui nào từ trên người tôi. Không ăn cơm, không nói chuyện, để mặc hắn tra tấn, để mặc cắn giận thì mắng, vui thì cười, chỉ coi hắn như không tồn tại. Còn có lời bình luận của Bạc Cận Ngôn lúc đó, cách làm có chút ngu ngốc nhưng cũng coi như hữu dụng. Trầm mặc trong giây lát, cô ngẩng đầu nhìn hắn, cuối cũng trả lời. Được, tôi cũng đói rồi. Tạ Hàm phút chốc nở nụ cười, nhìn chằm chằm đôi mắt của cô, có vẻ càng lúc càng vui sướng. Thật là một, hắn nói chậm chậm, tiểu thư có dũng khí. Ánh đèn sáng choang, dàn âm thanh bên cạnh đang phát một bài serenade êm dịu. Nguyên cả một kho hàng lại chẳng có cánh cửa sổ nào, không nhìn thấy được ánh sáng bên ngoài, cũng không nghe được chút âm thanh nào khác, hoàn toàn là một thế giới phong kín thuộc về hắn. Giản Dao ngồi trên sofa, tay chân mang xiềng xích, trên cột còn buộc một sợi xích dài, bị đối xử giống như động vật. Đầu kia của sợi xích bị Tạ Hàm tiện tay móc lên cái giá mắc áo ngay sau lưng. Còn hắn đang xắn tay áo, đẩy một cái xe nhỏ xếp đầy đồ ăn đến bên cạnh bàn. P dấu lớn, rượu vang đỏ, nến, beefsteak, salad và bánh ngọt phô mai. Hắn đặt từng dĩa đồ ăn lên bàn, còn trải khăn ăn dùm Giản Dao, sắp xếp dao nĩa đàng hoàng. Giản Dao có chút cứng đờ ngồi tại chỗ, nhìn gương mặt nghiêng của hà đang chuyên chú thong dong, yên lặng không nói một lời. Cứ tiếp tục như vậy, yên tĩnh, nhưng phục tùng, không chọc giận hắn, không biểu lộ ra một chút cảm xúc. gocchuyenaudio.com, nào, bởi vì Bạc Cận Ngôn đã từng phân tích tình cảm của hắn đối với đàn ông, là chinh phục và cướp đoạt. Cho nên sự quật cường phản kháng của Úy Huân Nhiên tuy rằng sẽ rước lấy những ngược đãi tàn nhẫn hơn, nhưng bởi vì không bị chinh phục cho nên mới bảo toàn được tính mạng. Phụ nữ thì ngược lại, làm theo phương pháp của Lý Huân Nhiên chỉ phản tác dụng. Tuy rằng giờ phút này nhìn hắn có vẻ ôn hòa bình tĩnh, nhưng nội tâm lại cất giấu những oán hận rất sâu sắc, hắn oán hận mỗi một người phụ nữ. Bất cứ một sự phản kháng nào, đều sẽ kích động dục vọng tàn sát mãnh liệt trong lòng hắn. Như vậy, hắn thậm chí sẽ không có kiên nhẫn để hưởng thụ quá trình tra tấn cô, sẽ không đợi đến lần quyết đấu tiếp theo với Bạc Cận Ngôn mới quang ra thi thể tươi mới của cô để tạo thành một đả kích nặng nề nhất. Chỉ cần chọc giận hắn, hắn có thể xử cô bất cứ lúc nào. Cho nên cô nhất định phải nhẫn nhịn, chỉ là hắn lúc này nhã nhặn lịch sự như vậy càng khiến Giản Đao dự cảm được đang chờ đợi cô chính là những tra tấn ngược đãi còn tàn khô trơn những nạn nhân trước rất nhiều. Bởi vì cô là người phụ nữ của Bạc Cận Ngôn, ở trong lòng hắn, đại khái giống như một bàn đại tiệc phải từ từ thưởng thức. Cô không những phải gánh chịu mà còn phải chịu đựng lâu nhất có thể. Trước khi Bạc Cận Ngôn tìm thấy cô nhất định phải sống sót. Cho dù có bị tra tấn đến mức tàn tạ cận kề cái chết, cô cũng phải sống sót để trở về bên cạnh anh, trở về bên cạnh mọi người. Nếu như cô thật sự chết đi, Bạc Cận Ngôn sẽ chỉ còn lại một mình. Người như anh, nếu chỉ còn lại một mình, sẽ trải qua quãng đời còn lại như thế nào? Anh sẽ không quên được cô, anh sẽ không còn nhắc đến cô với bất cứ người nào nữa. Anh vẫn sẽ cô độc giống như trước kia, không có ai chiếm lấy một góc trong cuộc đời anh, cũng không có ai ở bên cạnh anh một đời. Làm sao cô có thể để chuyện như vậy xảy ra? Người đàn ông cô yêu thương nhất, người yêu duy nhất của cô, bọn họ làm sao có thể mất nhau như thế này? Những ý nghĩ này lướt qua trong đầu, lòng Giản Dao đột nhiên trở nên kiên định. Một loại sức mạnh vững chắc dường như buộc chặt trái tim đang chìm dần trong kinh hãi và tuyệt vọng lại. Cô im lặng nhìn Tạ Hàm, mà hắn đã chuẩn bị xong đồ ăn, ngồi xuống chỗ đối diện cô, động tác nhã nhặn nâng cốc rượu vang đỏ lên. Giản Dao yên lặng trong chốc lát cũng giơ tay nâng cốc rượu, nhẹ nhàng chạm cốc với hắn, đưa đến bên miệng khẽ nhấp một ngụm. Xuyên qua là ựu pha lê trong suốt cô nhìn thấy Tạ Hàm phía đối diện, thần sắc có vẻ đăm chiêu. Bữa ăn yên tĩnh và thong thả. Tạ Hàm cũng không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng giới thiệu cho cô một món ăn nào đó, bút tích của bếp trưởng nhà hàng nào đó. Mà Giản Dao chỉ khẽ gật đầu trả lời ngắn gọn. Sự trầm tĩnh này, khiến ánh mắt Tạ Hàm nhìn cô càng có ý tứ hàm xúc không rõ ràng, thậm chí có khi giữa chừng bỏ dao nĩa xuống, mặt không chút biểu tình trực tiếp nhìn cô chằm chằm mấy phút không nói lời nào. Giản Dao bị ánh mắt chăm chú của hắn khiến tâm tình có chút kinh sợ, nhưng cô chỉ cúi đầu tiếp tục ăn, xem như hắn không tồn tại. Cuối cùng, cũng ăn xong bữa đại tiệc gian nan này. Tạ Hàm đứng dậy vòng qua bàn ăn, đi đến trước mặt cô. Cơ nhìn cao lớn, bước chân nhẹ nhàng, lại khiến lòng bàn tay Giản Dao bắt đầu ướt đẫm mồ hôi. Cô tĩnh tâm, yên lặng ngồi bất động, hắn lại đi đến, gocchuyenaudio.com, trước mặt cô, ngồi xổm xuống, đôi mắt trong suốt sáng ngời, dừng lại trên gương mặt cô. Giản Dao không thể tránh né, chỉ đành nghiêng đầu qua, đối mắt với hắn. Nhìn ở khoảng cách gần, gương mặt này dưới ánh đèn lại càng lộ vẻ thanh tú trắng trẻo. Hai người trầm mặc nhìn nhau không biết bao lâu, nhịp tim của Giản Dao đã bắt đầu bất ổn. Hắn lại đột nhiên nở nụ cười, giơ tay kéo ngăn kéo dưới bàn ăn, cầm lấy một ống tiêm chứa đầy chất lỏng, rồi quay đầu nhìn cô. Tim Giản Dao thoáng chốc lạnh lẽo đến tận cùng, cổ tay đã bị hắn cầm lên. Ngón tay người đàn ông này lạnh băng, hắn cúi thấp đầu nhìn mạch máu màu xanh nhỏ xíu của cô cắm đầu kim xuống, từ từ đẩy vào. Chúng ta, bắt đầu vui chơi điên cuồng nào. Cách chương.